Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, sự kiện tiếp tục. Thịnh Hồng tuy nhiên không phải ngày đầu tiên hỗn lăn lộn ngành giải trí rồi. Bị nhăn mặt nơi cũng không thiếu, nhưng như vậy xuống đài không được số lần thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên trong lòng là thực ủy khuất. Nhưng Thịnh Hồng có lẽ hay là không dám cãi lại, mắt đỏ vành mắt, chịu đựng nước mắt xuống đài vội tới đạo diễn chịu tội. Đi cửa sau tiến đến là một chuyện, đắc tội CCTV đạo diễn lại là một chuyện khác rồi. Thịnh Hồng có thể ở ngành giải trí hỗn lăn lộn lâu như vậy, trong lòng vẫn là có chút số. Lại nói tiếp, gần đây ly hôn công việc thực đem nàng tra tấn quá sức. Cả đêm ngủ không được, nghiện thuốc lá phạm vào nhẫn cũng nhịn không được nữa. Thịnh Hồng thật sự là hối hận, lúc trước cũng không biết như thế nào mắt bị mù. Tìm như vậy cái phá ra chi tử nhi, đã nói hào môn giàu sang quyền thế nì đã nói phú nhị đại nì hắn sao không có 2 năm đem hắn cha. Lưu lại tài sản bại không sai biệt lắm, còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Mọi người khỏe tụ tốt tán cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác cái kia tư còn tử quấn quýt lấy không rời. Nàng thật sự là được đủ rồi, bị Trần Ân Vĩ sách lấy giáo dục một trầu, hứa hẹn gần đây nhất định hào hào bảo dưỡng cuống họng hậu. Thịnh Hồng xám xịt cách sân, ai Thịnh phu nhân, thái hướng đông quát lên, vô ý thức chuẩn bị đuổi đi lên, bị Mẫn Học kéo lại. Ngẫm lại cũng là, lúc này đuổi đi lên, không phải tự làm mất mặt sao? Đúng vậy, ly hôn cũng không phải một ngày hay 2 ngày sự tình. Hôm nào bàn lại, không quan tâm chuyện gì, chỉ cần cùng tiền nhắc lên quan hệ, tự đơn giản không được. Người bình thường ly hôn, đều muốn liên quan đến tài sản phân cách, con cái nuôi dưỡng bao gồm hỏi nhiều đề, huống chi minh tinh. Mặc dù chỉ có 2-3 tuyến, vài năm trôi qua Thịnh Hồng tích xúc cũng không tại số ít. Ly hôn lời mà nói, cũng bị cưỡng ép phân đi một nửa. Nào có dễ dàng như vậy? Mẫn Học hôm nay vận khí không tệ, lại đợi không đến 1 giờ. Hoàn thành tập luyện, trước khi đi, Trần Vĩ vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, tiểu tử không tệ. Trực tiếp 1 ngày trước dẫn trang diễn tập tới 1 lần là được rồi. Ai ui, đây là đem thả cái đại nghỉ. Cách trực tiếp như thế nào cũng còn phải 1 tuần nì. Mẫn Học tạ ơn đạo diễn. Tìm được rồi vẫn còn dưới đài chờ Thái Hướng Đông. Thái Hướng Đông từ nhìn Mẫn Học diễn tập, miệng sẽ không khép lại qua. Đã bị Trương Lê diễu cợt đã nửa ngày. Dù thế nào choáng váng, lão tam. Không, ca, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Thái Hướng Đông khoa trương nói. Sau đó hướng Trương Lê tố khổ. Lão ca, ngươi là không biết. Trước kia chúng ta cùng một chỗ hát ca thời điểm. Tiểu cô nương kia ánh mắt. Đều nhìn thấy chúng ta lão tam. Xem mấy người chúng ta nếu không vật. Vì chuyện này nhi, nhà không ít bị chúng ta nhả. Thẳng cho tới hôm nay, ta mới biết được trách lầm hắn. Lúc ấy lão tam cái kia hoàn toàn là đè nặng, không có phát huy toàn bộ thực lực. Ha ha a, cáo biệt Trương Lê, Mẫn Học hai người chuẩn bị tìm một chỗ trà sát một trầu. Vừa mới tiến ga ra tầng ngầm, một chiếc xe đập vào đại đèn theo góc chuyển ra, không thấy chút nào giảm tốc hướng Mẫn Học hai người vọt tới. Đèn xe ánh sáng chướng mắt, khiến người lập tức đâm mù. Khá tốt Mẫn Học tay mắt lanh lẹ kéo một phát Thái Hướng Đông. Hai người hiểm hiểm né qua. Hắn sao như thế nào lái xe có thể hay không? Thái Hướng Đông so lấy ngón giữa. Hướng về phía đuôi xe kêu to lấy. Nhưng mà xe con đã sớm cũng không quay đầu lại đi. Thái Hướng Đông hậm hực nói. Hiện tại người cũng quá đặc biệt sao không có tố chất rồi. Thiếu chút nữa đụng vào người. Ngay cái thực xin lỗi cũng sẽ không nói. Mẫn Học trầm mặc một lát, hy vọng thật là thiếu chút nữa mới tốt. Thái Hướng Đông cũng không ngốc, nghe vậy lập tức tỉnh ngộ. Ngươi là hoài nghi, Vừa rồi cái kia xe là đúng cảnh cáo của ta. Mẫn Học lắc đầu, không xác định. Bất quá cũng quả thật có điểm xảo. Gần đây ta vừa vặn cho nghỉ lễ thời gian dài. Nếu không đi theo ngươi xem. Thái Hướng Đông cười mắng, lão tử cũng không phải 3 tuổi. Dùng đắc lấy ngươi đương làm bảo mẫu, nói là nói như vậy. Mẫn Học hảo ý Thái Hướng Đông có lẽ hay là tâm lĩnh. Vừa vặn từ lúc Mẫn Học đến kinh thành hậu, hai người còn không có hảo hảo tụ qua. Có thể cùng một chỗ ở một thời gian ngắn đến đại học hồi ức giết cũng không tệ. Hai người ăn cơm, thẳng đến Thái gia. Thái Hướng Đông tuy nhiên thu vào tương đối khá, nhưng dù sao vừa công tác 2 năm, hay là đang kinh thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Cho nên tạm thời vẫn như cũ là phòng cho thuê đảng. Trên đường đi, cơ bản đều là Thái Hướng Đông tại tất tất, theo trên xe đến cửa nhà sẽ không ngừng qua. Chủ đề tự sương mù mai đến giá phòng, lại từ xã bảo vệ đến muội tử. Chủ đề khoảng cách to lớn, cũng là lại để cho Mẫn Học đáp ứng không xuể. Không phải anh em cùng ngươi thổi, từ thay đổi cái này cỗ xe Audi, thông đồng ca tiểu cô nương gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Nói tuần trước, ta tại ít cửa lớn đi ngang qua, nhiều cái muội tử tới hỏi có thể hay không đáp cái đi nhờ xe. Hiện tại muội tử yêu cầu thấp như vậy, ta tới 1 tuần rồi. Cũng không còn gặp ngươi dẫn qua muội tử, Mẫn Học rốt cục lành lạnh trả lời một câu. Thái Hướng Đông một nghẹn, không phá, có lẽ hay là hảo huynh đệ. Hai người đối thoại tại nhìn thấy trong khe cửa nhét một phong thơ lúc kiết nhiên nhi trì. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết đe dọa tín, Thái Hướng Đông hào hứng bừng bừng tiến lên. Vài bước, chuẩn bị thượng thủ. Bị Mẫn Học đoạt trước 1 bước mang theo cái bao tay nắm bát. Vào nhà hậu, Mẫn Học cầm phong thư đối với ngọn đèn so đo. Không có phát hiện cái gì dị thường. Vì như vậy phong không có mở ra tín tự báo động lời mà nói. 8 phần sẽ bị đương làm bệnh tâm thần. Hai người quyết định trước mở ra đến xem. Không hề ngoài ý muốn. Cái này thật sự là một phong đe dọa tín. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra hậu, không có câu đố các loại. Kinh hỉ, chỉ có bình dị 1 câu đóng dấu tự thể, không cần phải xen vào việc của người khác. Hậu quả ngươi thừa đảm đương không nổi. Thái Hướng Đông xem hậu, rõ ràng thập phần thất vọng, hứ. Cái này cũng có thể gọi uy hiếp đe dọa ngay 3 tuổi tiểu bằng hữu đều dọa không đến được không nào. Như thế chăng lấy điều chủ đề. Mẫn Học mặc kệ hội, người bái kiến Thịnh Hồng lão công ư là hạng người gì, sự tình hiển nhiên đã muốn vượt ra khỏi. Giống nhau ủy thác phạm trù, uy hiếp đối tượng chỉ hướng tính rất rõ ràng. Thái Hướng Đông gần đây trên đầu cũng cứ như vậy, án đặc biệt tử dường như khó quấn. Cho nên Mẫn Học mới có lần này vừa hỏi, Thái Hướng Đông lắc đầu, chỉ thấy qua đối phương luật sư. Thật khó khăn quấn một người. Hắn lão công bản thân chưa thấy qua, nhưng đã làm tương quan bối cảnh điều tra. Mạch Nguyên, vốn là một phú nhị đại, phụ thân ngoài ý muốn treo rồi. Công ty đổi chủ, vị này lại ngũ độc đều đủ, rất nhanh sẽ đem di sản hết sạch. Cái này không, hiện tại tự níu lấy Thịnh Hồng gốc cây cây cỏ cứu mạng không tha nì. Mẫn Học suy nghĩ hả, có lẽ, hay là báo cái cảnh. Dù sao vừa rồi bãi đỗ xe đã muốn đạt đến thân người uy hiếp. Muốn hay không khoa trương như vậy. Nói là nói như vậy. Cuối cùng là một đánh cho cái 113. Phụ cận đồn công an đến lưỡng cảnh sát làm cái ghi chép. Đem bả đe dọa tín mang đi. Xem ra cũng không phải rất xem trọng. Khả năng những chuyện tương tự thấy nhiều hơn. Bất quá mấy ngày kế tiếp. Cũng xác thực không có gì trò gian trá. Mỗi ngày không định giờ thu được đe dọa tín. Bởi vì thuê ở cái này cư xá tương đối lão. Không có vật nghiệp, giám sát và điều khiển càng đừng nói nữa. Cho nên cũng không cách nào tra được là ai đưa tới. Mẫn Học mặc dù là cảnh sát. Nhưng ở kinh thành không có chấp pháp quyền. rất nhiều chuyện cũng không nên bắt tay vào làm, chỉ có thể là nhiều chú ý đến điểm. Ngược lại thái hướng đông bản thân không lắm để ý, rõ ràng lôi sấm to mưa nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.